1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, công bằng. Không phải ta nói có lý, là ta nói chính là sự thật. Quách Đông Vân Hoàn mà cười một tiếng, nàng rất biết ăn diện mình, nhưng cũng không lộ ra quá mức, lại thêm nàng vốn có một đôi ánh mắt như nước long lanh. Đảo mắt sinh xuân, có khác một loại phong vận, loại này phong vận là rất nhiều trên thân người đều tìm không ra tới. Nàng dáng người thon dài thon thả, lại đầy đặn cân xứng. Lý Hòa nhìn sửng sốt. Uy, Quách Đông Vân trùng điệp ho khan hai lần, khoét Lý Hòa một chút. Vào bên trong đi, vậy ta liền nhìn xem. Cái này ba tầng lầu theo Lý Hòa tựa như cửa hàng cách cục, áp dụng sân vườn thiết kế, vô cùng rộng rãi, đứng tại lầu ba liền có thể đem lầu một nhìn đến rõ ràng. Cùng một chỗ hướng văn phòng phương hướng đi, cửa phòng làm việc là một tổ rơi xuống đất bình phong. Tạo hình độc đáo, công nghệ tinh xảo, phòng trong chính diện treo trên tường một mặt tuấn mã đồ. Phía dưới là một loạt địa đồ, thế giới địa đồ, Trung Quốc địa đồ, Hương Cảng địa đồ, cùng lão bản bàn tương đối lấy, là một vòng ghế sofa. Quách Đông Vân nói, những này làm việc gia câu đều là theo Manila nhập khẩu. Phí tổn không ít, thế nào? Lý Hoàn nửa nằm tại rộng lượng ghế salon bằng da thật. Nhìn qua tinh thần phấn chấn Quách Đông Vân, tán thưởng nói, cũng không tệ lắm, ghế sofa cứ như vậy đi. Thanh nhã cao quý, không xa hoa, không kiêu tình, rất phù hợp cá tính của hắn. Quách Đông Vân nhìn chằm chằm Lý Hòa thần sắc hỏi, cái kia địa phương khác đâu? Lý Hòa vỗ vỗ lão bản bàn, cái này cho ta đổi thành tử đàn, đem trong nhà của ta cho ta kéo qua. Trong nhà hắn đặt vào một đống tử đàn, gỗ trầm hương đồ dùng trong nhà, không cần tiếp tục liền thật mốc meo. Phó Biêu nói, không cần thật xa theo bên kia chuyển tới, vạn lương hữu bên kia hẳn là có, bọn hắn gần nhất thu không ít đồ tốt, ta buổi chiều tự mình đi nhìn, nếu là có thích hợp, trực tiếp kéo qua. Lý Hòa gật gật đầu, vậy cũng được, nhanh lên đi. Quách Đông Vân tiếp tục hỏi, địa phương khác còn không có muốn tăng thêm hoặc là sửa chữa? Lý Hòa chỉ vào chỗ ngoặt nói, nơi này cho ta bày cái bể cá, nuôi mấy đầu kim long, cái này tuấn mã đồ cho ta đổi, bày một cái danh gia thư pháp, muốn thật, giả không cần lừa gạt ta. Dù là hắn lại không có nghệ thuật tế bào, cũng có thể nhìn ra cái kia tuấn mã đồ rõ ràng là công nghiệp ấn loát phẩm. Thấy thế nào làm sao khó chịu? Quách Đông Vân hướng bí thư bên cạnh nói, nghe rõ Lý tiên sinh ý tứ đi. Hiện tại phải, thư ký không nói hai lời, liền đi ra ngoài. Lý Hòa vừa vặn thấy được một mực tránh sau lưng Phó Biêu Hứa Hàng lớn. Hắn dùng tự nhận là rất hòa ái khẩu khí hỏi, thế nào, làm việc còn quen thuộc đi? Tạ ơn Lý tiên sinh, Biêu ca vẫn luôn rất chiếu cố ta, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Hứa Hằng đại thụ sủng nhược kinh, nghĩ không ra Lý Hòa sẽ có thể chú ý đến hắn dạng này một cái vô danh tiểu tốt. Vẫn là phải cao bức tường, rộng tích lương, vĩ đại ở chỗ chi tiết tích lũy. Vĩ đại là một cái vĩnh bảo khiêm tốn vẫn quyết chí thề không rời quá trình. Mọi người cũng không biết Lý Hòa đột nhiên không hiểu thấu ra là đối ai. Bất quá vẫn là nhất trí gật đầu. Quách Đông Vân tại cửa ra vào chỗ ngoặt, mở ra một cái ẩn hình cửa, đột nhiên lộ ra một cái thang máy. Đối Lý Hòa nói, đây là vì ngươi chuẩn bị, có thể trực tiếp đạt đến bãi đỗ xe. Lý Hòa cười nói, làm ta sợ muốn chết, ta coi là thật không có thang máy. Quách Đông Vân đè xuống thang máy, muốn hay không đi tập đoàn chúng ta khu làm việc nhìn xem. Lý Hòa lắc đầu, dù sao ngươi để ta ghen ghét, ngươi ở tầng chót vót làm việc, cao cao tại thượng, uống một chút cà phê, nhìn xem cảnh biển, rất thoải mái. Ta ở đây chỉ có thể căn nhà nhỏ bé. Vì lẽ đó à, ta vẫn là không nhìn, miễn cho nhìn thương tâm. Quách Đông Vân nói, tượng ngươi nói, đây chỉ là ngươi lâm thời chỗ làm việc. Chờ phủ giang nhà chọc trời làm xong, ngươi không phải muốn đem đến nơi đó làm việc sao? Lý Hòa cười nói, kia là tự nhiên, tâm Lý Hữu không nói ra được tự hào. Hắn nhà chọc trời muốn làm xong, khai mạc nghi thức hắn là nhất định phải tham gia. Phó Biêu nói, ca, giữa trưa ta làm chủ, chúng ta đi cả mấy chén. Lý Hòa cười nói, cái kia không thể tốt hơn. Hắn lên Quách Đông Vân xe, ngưỡng tượng ở trên ghế ngồi, vừa định đốt thuốc, nghĩ nghĩ lại buông xuống. Quách Đông Vân nói, ta cho ngươi nói cái đề nghị, không biết phù hợp không thích hợp. Lý Hòa nói, ngươi chừng nào thì cũng khách khí như vậy, gần vua như gần cọp, không thận trọng từ lời nói đến việc làm không thể được. Quách Đông Vân mở lên trò đùa, nói hình như ta sẽ ăn người giống như. Không có việc gì, nói thẳng đi. Lý Hòa cuối cùng vẫn kéo ra cửa sổ xe đốt thuốc. Quách Đông Vân nói, nội bộ lặp lại đầu nhập sẽ tạo thành rất lớn tài nguyên lãng phí. Tỷ như ngươi có 5 nhà địa sản công ty, ta cảm thấy đây là ác mộng, cũng là công ty lớn về sau nhất định phải đối mặt vấn đề. Như thế nào cân bằng từng cái địa sản công ty ở giữa lợi ích? Tài, ích lợi, khu động tình huống dưới, từng cái công ty ở giữa ai sẽ nguyện ý làm người khác áo cưới? Ai sẽ nguyện ý nhượng bộ? Ta đơn giản nhất đến nói, trước mắt nhìn Phó Bưu đối Bình Tùng còn có tôn kính. Thế nhưng là lâu dài đâu? Quá lo lắng, Trung Quốc địa sản quy mô rất lớn, huống chi còn có hải ngoại thị trường đâu? Lý Hòa cũng không cảm thấy có cái gì quá không được. Quách Đông Vân nói, xí nghiệp tồn tại duy nhất mục đích đúng là chính là truy đuổi lợi nhuận. Nếu như trận tới trình độ nhất định, khẳng định sẽ bão hòa, sẽ hình thành cạnh tranh. Nội bộ cạnh tranh so ngoại bộ cạnh tranh còn muốn càng kịch liệt. Ngoại bộ cạnh tranh còn có thể cùng tồn tại, cùng lắm thì một lớn một nhỏ. Nội bộ cạnh tranh cũng chỉ có một có thể sống. Ta nghĩ ngươi không có khả năng lại ném tiền cho hai nhà công ty để bọn hắn nội đấu à. Tổn thất thế nhưng là tiền của ngươi. Như thế thật, Lý Hòa cảm thấy điểm này Quách Đông Vân nói rất đúng. Trước mắt hắn kỳ hạ mấy nhà địa sản công ty đều là độc lập vận doanh, lẫn nhau xem ở trên mặt của hắn, hoặc là vì mặt ngoài thân mật khả năng cũng sẽ không quá mức hòa. Thế nhưng là lâu dài ai có thể nói chính xác đâu. Hắn rất tự tin, hắn địa sản công ty cơ bản cũng có thể làm đến 100 tỷ quy mô. 100 tỷ quy mô xí nghiệp không thể nào là không có cạnh tranh. Mà chính hắn cũng không có cách nào làm được công bằng. Chỉ có thể theo công trạng nói chuyện, ai làm tốt, hắn ủng hộ ai, như vậy vì thu hoạch được ủng hộ của hắn. Loại này cạnh tranh là không thể tránh khỏi. Hắn hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Quách Đông Vân cười nói, đây là ngươi cân nhắc vấn đề. Góc độ của ta chỉ có thể có lợi cho ta, có lợi cho Địa Đại tập đoàn. Đây là không công bằng, vì lẽ đó ta vẫn là không nói tốt. Lý Hòa cười khổ, thư ký tìm cho ta thế nào? Ngươi thật thưởng thức Hứa Hằng lớn. Bằng không liền hắn thế nào? Chỉ cần ngươi há miệng, Phó Bưu sẽ cho ngươi. Quách Đông Vân cấp ra mình ý kiến. Lý Hòa nói, loại người này làm bí thư cho ta có chút lãng phí. Chưa những người khác, cái kia để Bình Tùng đem Quách Phục Hưng cho ngươi. Người trẻ tuổi kia cũng rất không tệ. Thông minh tiến tới, lại vô cùng cơ linh. Đảm nhiệm thư ký của ngươi xoa xoa có thừa. Lý Hòa nói, ngươi cũng biết thư ký của ta vì cái gì khó chọn như vậy. Còn nói loại lời này, Quách Đông Vân cũng đi theo bất đắc dĩ, cười cười. Theo nói thư ký ngành nghề vốn cũng không phải là cái gì kỹ thuật cao ngành nghề. Có thể đảm nhiệm thư ký làm việc người quả thực là vừa nắm một bó to. huống chi dựa vào bọn hắn tiền lương đãi ngộ cùng xí nghiệp danh khí. Cũng không lo đào không đến ai, làm sao có thể tìm không thấy người. Nhưng là Lý Hòa bí mật rất nhiều, tình huống rất phức tạp. Muốn làm thư ký của hắn điều kiện thứ nhất chính là đáng giá Lý Hòa tín nhiệm. Dạng này vẫn là phải tại trong hội tuyển, có thể chọn người vốn cũng không nhiều. Trung thành so năng lực trọng yếu, bằng không Lý Hòa đến nay chỉ là để Đồng Hạo cùng Trương Binh, Đinh Thế Bình những này đại lão thô đối phó làm. Kỳ thật lúc đầu Giang Bảo Kiện tiên sinh là thích hợp nhất. Nói nhảm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.